Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572: Hư Không Thú Thỏa Hiệp. Tất cả mọi người chú ý tới An Lâm dị động, nhao nhao đưa mắt nhìn sang An Lâm, trên mặt tùy theo hiện ra kinh ngạc cùng thần sắc mong đợi. Đúng lúc này, An Lâm hai mắt đã phun ra vô tận ngọn lửa, bắt đầu đốt cháy mảnh này vô tận hư không. Màu vàng ngọn lửa tại hư không không ngừng lan tràn, đại địa càng là hóa thành một cái biển lửa. Mặt đất tầng nham thạch bắt đầu hòa tan tán loạn, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo vỡ tan. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không đều bị vô tận ngọn lửa bao phủ, đồng thời hướng càng xa xôi lan tràn. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Khả Khả Tư Đế đôi mắt đẹp trừng trừng, trên mặt chấn kinh lộ rõ trên mặt. Cái này gọi lửa đốt trời, là chân chính đốt trời nấu biển a. Đại trượng phu làm như thế. Tuyết Trảm Thiên một mặt kích động, lớn tiếng kêu lên, cái rắm lửa đốt trời, cái này rõ ràng là ly hỏa kim diễm, có ngay cả hư không cũng cùng nhau đốt sạch lực lượng. Nhìn sư phụ thả ra ngọn lửa, vẫn là độ tinh khiết phi thường cao ly hỏa kim diễm. Nói không chừng, thật có thể đem thế giới này đốt ra một cái lỗ thủng. Tiêu Trạch trợn nhìn Tuyết Trảm Thiên một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang An Lâm, một mặt sùng bái. Siêu cấp cự kình tại một trận kinh hoàng sụp đổ phát tiết về sau, ẩn ẩn phát giác thế giới bên trong dị trạng, không khỏi đem ý thức đầu nhập vào thế giới kia. Sau đó, nó liền thấy một mảnh vô tận biển lửa. Cự kình, ngoặc kép, mình mắt mù về sau, trong cơ thể không gian lại đột nhiên đốt lên. Đây là một loại dạng gì thể nghiệm? Một vạn câu ma hại người đã không thể hình dung nó tâm tình vào giờ khắc này. Cái này khí tức quen thuộc, cái này lực lượng quen thuộc. Cự kình hít vào một miệng lớn khí lạnh. Cái này mẹ nó không phải lão tử hai mắt năng lực sao? Ngay sau đó, nó liền chú ý đến một nhân loại. Hắn có được cùng mình giống nhau như đúc con mắt. Ngay tại trong cơ thể thế giới bên trong trắng trợn phóng hỏa, tựa như diệt thế ma thần. Cái này, đây là mắt của ta à? Cự kình có chút tê cả da đầu, bởi vì nó trong lòng sinh ra một cái vô cùng đáng sợ suy đoán. Hư không hồn biến mất, đột nhiên xuất hiện không có năng lực, đột nhiên mắt bị mù, có thể hay không đều là bởi vì cái kia nam tử nguyên nhân? Này ạ, ta đến cùng hấp thu một cái dạng gì quái vật tiến đến? Cự kình lại cực kỳ hiếm có ở trong lòng sinh ra hối hận cùng sợ hãi. Cho dù ai biết mình ăn vào đi đồ ăn, sẽ đảo ngược cướp đoạt lực lượng của mình, thậm chí là đem bụng của mình đốt đi, đều sẽ có dạng này một loại tình cảm. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Cự kình lập tức điều động lực lượng của thân thể, sử dụng một loại ngưng kết thuật pháp. Kia thao thao bất tuyệt hướng nơi xa hư không lan tràn ly hỏa kim diễm. Đột nhiên tình thế dừng lại, lan tràn tốc độ trở nên chậm chạp. An Lâm bọn người là thần sắc nghiêm lại, bởi vì bọn hắn biết, hiện tại lại có những lực lượng khác can thiệp. Rất có thể là cái kia hư không thú làm, nó đã biết chuyện này. Nghĩ như thế, tất cả mọi người trở nên khẩn trương không ít. Như vậy cũng tốt so với bọn hắn tại cái nào đó phi thường cường đại tồn tại trong nhà phóng hỏa, sau đó bị bắt tại trận như vậy. Bất quá, dù cho dạng này, An Lâm phóng hỏa cũng là sẽ không ngừng, bởi vì không đem cái này phòng ở đốt đi, bọn hắn liền bị vây chết ở chỗ này. Ầm ầm, trên đại lục hư không, đột nhiên có một cái vô cùng bóng đen to lớn xuất hiện. Nó có mượt mà bóng loáng đầu, nhắm hai mắt, thân thể cơ hồ thay thế toàn bộ hư không, vừa xuất hiện liền cho người một loại khó nói lên lời áp lực. Phảng phất đối mặt chính là cái nào đó chí cao vô thượng thần linh. An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen kia, biết nó chính là cự kình ý thức hình chiếu, thần sắc trầm tĩnh, không có một tia sợ hãi biểu hiện ra ngoài. Là ngươi cướp đi ta hai mắt lực lượng. Một cái uy nghiêm đến cực điểm ý niệm đưa lên đến trên thân mọi người. Không cách nào hình dung đó là một loại dạng gì ngôn ngữ. Nhưng là đám người lại có thể hiểu được ý tứ của những lời này. Là ta, An Lâm gật đầu, không có phủ nhận, những người còn lại nghe vậy lại là giật mình. Một mặt kinh ngạc nhìn qua An Lâm, ngay cả hư không thú lực lượng cũng có thể trực tiếp cướp đi. Ngưu Bước, Tiêu Trạch thì là khi nhìn đến An Lâm hai mắt phóng hỏa thời điểm. Trong lòng liền có suy đoán, bởi vì hắn liền bị An Lâm cướp đi qua đáng tự hào nhất lực lượng. Biết rõ lực lượng kia cường đại, bây giờ suy đoán được chứng thực, trong lòng sùng kính càng sâu. Hư không hồn cũng là ngươi cướp đi. Ta trước đó cái kia cũng là ngươi giở trò quỷ. Cự kình ý niệm mênh mông như đại dương mênh mông, lúc này nói chuyện nhưng cũng là có không ít gợn sóng. Đều là ta làm, An Lâm không có lựa chọn giấu giếm, không có đủ để uy hiếp được hư không thú lực lượng. Liền vĩnh viễn không có cơ hội cùng nó tiến hành đàm phán. Ầm ầm, một trận cực kỳ đáng sợ uy áp từ trên trời giáng xuống. Liền ngay cả kia vô tận kim diễm đều như sóng lớn cuốn ngược bị bức lui. Rất hiển nhiên hư không thú nổi giận. Ngươi dám làm như thế, liền không sợ ta lập tức giết ngươi. Vô tận sát ý bắt đầu giáng lâm, để cho người ta có chút thở không nổi. Ha ha, An Lâm cười lạnh một tiếng. Lão tử chính là ở bên cạnh làm cái ăn dưa quần chúng. Chuyện gì đều không có làm. Ngươi liền đem ta ăn, còn muốn giết chết ta, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta ngoan ngoãn bị ngươi tiêu hóa? Hư không thú tựa hồ đừng chẹn họng một chút, trầm ngâm một lát sau, lúc này mới lần nữa mở miệng nói, đem hư không hồn cùng hai mắt lực lượng trả lại cho ta. Ta đem ngươi đem thả. An Lâm lắc đầu, hư không hồn đã bị ta thôn phệ, lại không trả về khả năng. Ta có thể đem cặp mắt của ngươi lực lượng trả lại cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn đem tất cả chúng ta đều thả. Ngươi, ầm ầm, trên bầu trời khí tức tuôn ra. Sát ý sôi trào, An Lâm mới không sợ nó. Nó nếu có thể dùng ý niệm thể xuất thủ, liền sẽ không đến bây giờ mới lộ mặt. Cho nên hoặc là không thể ra tay, hoặc là xuất thủ đại giới cực cao. Ngươi có thể nghĩ tốt. Ta chỉ cấp ngươi một phút cân nhắc, một phút về sau, ngươi nếu là không đáp ứng, như vậy thì không có cơ hội. Sau khi ta chết, cặp mắt của ngươi cũng liền vĩnh viễn mù. Không chỉ có như thế, ta còn nhiều hơn cướp đoạt ngươi mấy loại năng lực. An Lâm một mặt phong khinh vân đạm nói, kia tự tin ngạo nghễ lại kiên định không lùi bước chút nào bộ dáng triển lộ không thể nghi ngờ. Trước đó xuất thủ công kích ta người không thể rời đi. Những người còn lại có thể đi. Cá voi trầm mặc mấy giây, lúc này mới lên tiếng đạo. Hiển nhiên làm vô cùng lớn nhượng bộ, nhưng là cũng không thể đem tất cả mọi người thả a. Nó đường đường hư không thú cũng là muốn mặt mũi a. An Lâm lắc đầu kiên định nói, ta nói qua, đem tất cả mọi người thả, một cái cũng không thể ít. Hắn tiếp tục nói, ngươi còn có nửa phút cân nhắc. Hà Tiên cô đôi mắt đẹp nở rộ một tia thần thái. Có chút ước ao nhìn qua bên cạnh nam nhân. Những người còn lại cũng là sinh lòng khâm phục. Nhìn qua An Lâm kia thân hãm trại địch, không sợ tử vong, không vứt bỏ bất cứ người nào bộ dáng. Cái thân ảnh kia phảng phất đều lóe lên quang mang. Cá voi rất là xoắn xuýt, nó rất muốn đem An Lâm bọn người tại chỗ tru sát. Nhưng là, nó không thể không có hai mắt, mà lại An Lâm nếu là thật cá chết lưới rách, nhiều cướp đoạt mấy lần nó năng lực mang vào phần mộ. Tỉ như tính công năng cái gì, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi, không rét mà run, nhưng mà thật thả bọn hắn tất cả mọi người. Đây chẳng phải là đặc biệt thật mất mặt, vậy thì tương đương với nó bị đánh dừng lại, còn bị đoạt quý báu nhất bảo vật. Cuối cùng còn phải dưng dưng thả đi những người này. Thời gian chớp mắt là qua. Siêu cấp cự kình vượt qua nó cuộc đời dài đằng đẵng nhất nửa phút. Rốt cục, tại thời gian kỳ hạn sắp lúc kết thúc, nó thở dài một tiếng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi trước hết đem cặp mắt của ta trả lại. An Lâm cười nhạt một tiếng, tựa hồ căn bản không sợ cự kình sẽ đổi ý. Như ngươi mong muốn, một lát sau, vô hình chấn động khuếch tán. Hư không thú cảm thấy mình phảng phất lại nhiều thứ gì. Đường cự kình hai mắt một lần nữa mở ra lúc, con người màu vàng óng tỏa hào quang rực rỡ, phảng phất hai viên màu vàng mặt trời nhỏ, phóng thích ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Cự kình ngừng động đến sắp khóc, từ mù đến trùng hoạch quang minh, một đoạn đường này đi được thật sự là quá gian nan. Hiện tại, đến ngươi thực hiện hứa hẹn, An Lâm chắp tay tại sau lưng. Sắc mặt trầm tĩnh nhìn về phía không trung ý thức hình chiếu. Do mình gộp nhiều chương nên giờ đụng tác rồi, chúc các bạn nằm mới vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.